99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2066, chương 2051, ngày mai đi cục dân chính a. Ta cũng không phải Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình có chút thất lạc. Ta đã quen thuộc, các ngươi đều ở gọi ta Mạn Đình. Thế nhưng là Mạn Đình đã không thấy. Ta còn có thể là Mạn Đình sao? Thẩm Lạc An nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Bên cạnh mắt nhìn nàng một cái. Một tay cầm tay lái. Một tay cầm tay nàng. Nhìn phía trước đường xá. Chậm rãi nói. Nói cái gì lời ngu ngốc. Mặc kệ ngươi trước kia là ai. Thực Thẩm Mạn Đình là ai. Hiện tại ngươi là ngươi. Ngươi là Thẩm Mạn Đình. Hôm nay ta chỉ bất quá là tốt mới đến nhìn xem thôi. Cái kia lão công. Về sau ngươi chính là lão công ta sao? Thẩm Mạn Đình mở to một đôi đại đại con mắt, mang theo nghi hoặc, mang theo chờ đợi nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An bỗng nhiên nghe thế loại lời nói, ngực một sao động, bên mặt đối với nàng đen kịt thanh tịnh mắt, không hiểu có chút ngại. Thật lâu mới nói khẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta mãi mãi cũng là vợ chồng. Thẩm Mạn Đình nguyên bản xa sút tâm tình, một lần trở nên hân hoan lên, mặt nét mặt tươi cười đuổi ra, cúi đầu vuốt vuốt bản thân váy, vui vẻ nói, ta đương nhiên nguyện ý. Nói xong rồi, chúng ta vĩnh viễn là vợ chồng. Thẩm Lạc An thật sâu nhìn xem nàng, mở ra cái khác mắt, ngực cùn đau, bàn tay có một chút phát run, thu hồi đến, nhìn phía trước trời sáng rõ, thanh âm mang theo thăm dò còn có khẩn cầu. Dường như tự nói, nói, vậy chúng ta, ngày mai đi cục dân chính a. Ân. Thẩm Mạn Đình không nghe rõ. Lão công, người nói cái gì? Trông thấy nàng thanh tịnh ngây thơ mắt, Thẩm Lạc An vừa rồi lấy dũng khí, một lần lại toàn bộ rụt trở về. Trong cổ có chút phát khô, mới nói, không có việc gì, trở lại nội thành thời điểm. Đã là buổi chiều, Thẩm Mạn Đình đói bụng. Mang theo nàng đi bên ngoài ăn cơm. Về đến nhà đã là buổi chiều 3-4 giờ. Bởi vì Thẩm Mạn Đình tỉnh lại, Thẩm Lạc An đã vài ngày không có đi phòng thí nghiệm. Lão Ngũ điện thoại đánh cái này đến cái khác. Thẩm Lạc An cuối cùng vẫn là túm bất quá Lão Ngũ. Đành phải bàn giao mấy tiếng. Đem Thẩm Mạn Đình để ở nhà. Ra cửa. Trước khi ra cửa trước đó, Thẩm Mạn Đình giống như là có chút hoảng. Hô. Lão công, ân, Thẩm Lạc An quay đầu. Thế nào, ngươi chừng nào thì trở về? Muộn, Thẩm Lạc An vuốt vuốt nàng lông xù cái đầu nhỏ. Nói khẽ, ta tận lực về sớm một chút. À, Thẩm Mạn Đình có chút thất lạc bộ dáng. Không thể mang ta đi chung hay sao? Ngoan ngoãn trong nhà đợi. Không có việc gì, Thẩm Lạc An có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Vừa vặn bồi bồi con trai. Ngươi là hắn mụ mụ. Muốn cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Tốt a, Thẩm Mạn Đình cuối cùng an tâm chút. Lưu luyến không rời dắt lấy hắn quần áo. Nói, cái kia, người về sớm một chút. Ân, Thẩm Lạc An đưa nàng lỏng tay ra. Ngay sau đó, liền xoay người sang chỗ khác. Cũng không có đi hai bước. Nghe thấy đằng sau lại truyền tới một tiếng hô. Lão công, Thẩm Lạc An quay đầu. Trông thấy Thẩm Mạn Đình mặt đỏ lên. Hướng về hắn chạy tới. Thẩm Mạn Đình một lần nhón chân lên. Hướng về phía hắn cánh môi liền đại đại hôn một cái. Nói, ta chờ ngươi trở lại. Thẩm Lạc An trong lòng có chút ngứa ngáy. Một cái nhịn không được. Một tay chụp lấy nàng đầu. Chợt, liền ngăn chặn nàng cánh môi. Linh hoạt hữu lực lưỡi thăm dò vào. Nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng. Nhàn nhạt đâm vào. Bá đạo lại tham luyến mà đưa nàng cuốn ra. Liều chết triền miên. Hắn hôn có chút nặng. Thẩm Mạn Đình hoàn toàn chưa từng thử qua loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào cho phải. Hai tay không biết nơi nào sắp đặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, eo liền có ấm áp bàn tay dò tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.